Thiên đạo đồ thư quán, chương 119, luận đan chân chính, hạ. Khóc chuyện audio.com, chấm, hiển nhiên, nhận định thể chất không đúng được nữa. Bởi vậy, Trương Kiến đan sư cũng nghiêm túc nghiên cứu, cuối cùng đã viết kết luận của mình vào bên trong Thối Đan Luận. Bản thư tịch này có viết tường tận về quan điểm của hắn. Hắn cho rằng hiệu quả của thối thể đan không giống nhau cũng không phải là bởi vì thể chất, mà là khi luyện chế đan dược, dược lực phân tán không đều mới dẫn đến kết quả như vậy. Cho dù là cùng một lô, đan hoàn có cấp bậc tương tự thì cũng có dược hiệu không giống nhau. Lý luận này tồn tại mấy năm, mãi đến tận 12 năm trước lại bị người ta nghi vấn và lật đổ. Người đưa ra nghi vấn không phải là luyện đan sư mà là một vị danh sư nhất tinh. Hắn nói, nếu như khi luyện đan dược lực phân tán không đều, như vậy vì sao chỉ có thối thể đan mới xuất hiện tình huống như thế, mà những đan dược khác lại không có? Vì lẽ đó, hắn đã đưa ra một ý tưởng lớn mật, ghi lại ở bên trong chữ Hàn Ngũ Lục, quyển thư tịch này trên thị trường lượng có tiêu thụ rất nhỏ. Cũng chỉ có tàng thư khố sơ đẳng của công hội mới có một quyền. Nếu như mọi người chưa từng xem, rảnh rỗi có thể đi đọc một chút, ở ngay xó xỉnh bên phải của giá sách thứ 19. Trương Huyền nở nụ cười, lại tiếp tục nói, vị này gọi là chữ Hàn danh sư. Hắn đưa ra một suy đoán lớn mật, cho rằng sở dĩ thối thể đan xuất hiện tình huống như thế là bởi vì dược liệu hoặc là thủ pháp luyện chế cùng với những điều kiện khác nhau mà tạo thành. Đương nhiên, hắn chỉ đưa ra lý luận, cũng không có thực tiễn. 8 năm trước, luyện đan sư Triệu Nhạc của Hồng Hiên Vương Quốc đã từ trong quyển thư tịch này tìm được chỉ dẫn. Cũng đã chuyên môn thử nghiệm qua. Sau khi thay đổi đủ 18 loại dược liệu chính cùng với 42 loại luyện đan phương pháp, cuối cùng đã có được kết luận. Hắn cũng viết lại kết quả nghiên cứu, kết hợp lại, gọi là tôi thể tế thuyết. 1. Vừa vặn, ở trong tàng thư khố sơ đẳng của công hội chúng ta cũng có. Xếp ở bên trên bên cạnh hàng trái của giá sách thứ 27. Cùng hai bản thư tịch Dương Chân Luyện Đan Thuyết, phương pháp luyện chế bích huyết đan. Nếu các ngươi không tin, có thể tìm người lấy tới xem một chút. Ta cho rằng, đáp án trong quyển sách này là chính xác, đủ để trả lời vấn đề của ngươi. Nói đến đây, Trương Huyền ngừng lại, bàn tay lớn vẫy một cái, ra hiệu cho Âu Dương Thành phái người đi lấy thư tịch. Không cần, Kim Thần Đan Sư mới vừa rồi còn dương dương tự đắc. Sau khi nghe xong những lời này, sắc mặt trở nên vàng như nghệ. Liên tiếp lui về phía sau 2 bước, giống như bỗng chốc già thêm vài tuổi. Sao vậy, sao không cho người mang thư tịch tới? Ta sợ ta trả lời xong, Kim Đan Sư không thừa nhận. Trương Huyền nói, câu trả lời của ngươi là chính xác, quyển sách này ta đã xem rồi. Nói giống như ngươi như đúc, Kim Thần Đan Sư gật đầu. Chính xác, giống như đúc, chuyện này không thể nào. Kim Thần Đan Sư tùy tiện nhắc tới một vấn đề, hắn mở miệng trả lời, còn nói ra nhiều thư tịch như vậy, thậm chí còn nhớ kỹ vị trí cụ thể, sao có thể có chuyện đó, hắn vẫn còn là người sao, thật hay giả vậy? Nghe thấy hắn thừa nhận, cả phòng lần nữa trở nên xôn xao, như ong vỡ tổ. Vừa nãy mọi người tự cho là đúng, bọn họ cho rằng Trương Huyền bị giới hạn bởi tuổi, sẽ không đọc được bao nhiêu thư tịch. Thế nhưng sau khi chính tay nghe được mới biết, so sánh với hắn, bọn họ mới thật sự là người chưa từng đọc qua thư tịch. Người ta xem xong, chẳng những có thể nhớ kỹ rõ ràng nội dung và thời gian trong đó, mà lại có thể nói ra tên gọi của thư tịch, còn nói vị trí tại thư khố, mà bọn họ có thể nhớ kỹ nội dung bên trong đã tốt lắm rồi. Xem ra giữa người và người, quả thật có khoảng cách. Nếu như Kim Đan Sư thừa nhận câu trả lời của ta là chính xác, vậy xin hỏi vấn đề thứ hai đi. Trương Huyền cười cười, so trí nhớ, đùa sao? Trong đầu hắn nắm giữ Thiên Đạo Đồ Thư Viện, tinh thần khẽ động là thư tịch bay đến. Bản thân hắn cứ đọc theo là được, cho dù trí nhớ của ngươi tốt, chẳng lẽ còn có thể chuẩn xác hơn so với ta hay sao? Vấn đề thứ hai chính là luyện chế tăng lực đan nhất phẩm. Khi luyện chế vì sao lò luyện đan lại xuất hiện vết nứt không đáng kể chứ? Kim thần đan sư do dự trong chốc lát, lần này băn khoăn tới 10 phút mới mở miệng. Lợi hại, vấn đề này quả thực rất sắc bén. Đúng vậy, khi luyện chế tăng lực đan nhất phẩm thường thường sẽ xuất hiện tình huống lô đỉnh vỡ vụn. Chuyện này ở bề ngoài là vấn đề của luyện đan sư. Thế nhưng trên thực tế cũng có quan hệ với luyện khí sư. Đúng vậy, xem hắn trả lời ra sao. Nghe thấy vấn đề thứ hai của kim thần đan sư, tinh thần mọi người lần nữa chấn động. Lò luyện đan của luyện đan sư do luyện khí sư rèn đúc. Khi luyện đan vỡ vụn, đã không chỉ thuộc riêng về phạm trù luyện đan nữa, mà đã có chút vượt quá giới hạn. Đương nhiên nếu như cẩn thận cân nhắc, vẫn thuộc về vấn đề luyện đan. Chính là bởi vì vấn đề này thế nào cũng được, không ít luyện đan sư căn bản sẽ không đi chú ý tới loại vấn đề này. Chớ đừng nói chi trả lời, tất cả mọi người nghe ra ý của hắn, làm sao Trương Huyền không biết cơ chứ? Khóe miệng hắn nhếch lên, vấn đề này, bảo dưỡng lò luyện đan của Ngô Hiểu đan sư, công việc chú trọng khi luyện đan của Triệu Khiêm đan sư. Nói tỉ mỉ về việc vặt vãnh của Mưu Tuyền đan sư. Bảo dưỡng lô đỉnh mới của Bàng Bác đan sư. Không dừng lại chút nào. Vừa mở miệng đã nói ra tên gọi của mười mấy bản thư tịch. Cuối cùng hắn mới nói. Bên trong những thư tịch này đều có ghi chép. Kỳ thực nói hẳn ra cũng không phải là vấn đề. Lò luyện đan mà các ngươi sử dụng là cửu luyện tiết phổ thông. Tuy rằng loại này cứng rắn. Thế nhưng lại không chịu được nóng lạnh xung kích, dược liệu chính của tăng lực đan là máu tươi của hàn băng man thú. Có chứa khí tức chỉ âm chí hàn, lại đụng phải lô đỉnh nóng, đương nhiên khó có thể chịu đựng được. Nếu như muốn giải quyết, tốt nhất nên sử dụng lô đỉnh làm bằng huyền thuyết, hoặc là mỗi khi luyện chế một lò tăng lực đan thì phải thay một cái lô đỉnh khác. Trương Huyền cười khanh khách nói. Vấn đề này nhìn như xảo quyệt, thế nhưng trên thực tế tàng thư khố sơ đẳng cũng có ghi chép. Chỉ có điều bên trong tàng thư các thực sự có quá nhiều thư tịch. Mà tất cả học đồ của công hội đều muốn nghiên cứu một ít phương pháp luyện đan. Để sát hạch luyện đan sư chính thức, sao lại cẩn thận nghiên cứu một ít thư tịch vô dụng như vậy cơ chứ? Lại nói, sau khi thông qua sát hạch luyện đan sư chính thức, địa vị sẽ không giống trước, có rất nhiều quan hệ xã giao và quyền lợi, thời gian đọc sách thì càng ít, rất nhiều tri thức ở trong tàng thư khố có thể tìm được. Thế nhưng bọn họ lại không đi tìm, thậm chí cũng không biết rõ. Bởi vậy, những vấn đề này, các luyện đan sư khác đều không đáp lại được, còn đối với Trương Huyền trong đầu có các bản sao chép toàn bộ tàng thư khố sơ đẳng mà nói. Cũng không có bất luận một chút độ khó nào cả. Không biết câu trả lời này kim thần đan sư có thỏa mãn hay không? Nếu không hài lòng, ta còn có thể nói tiếp. Không cần, câu trả lời của ngươi rất chính xác. Trên đầu kim thần đan sư đổ mồ hôi lạnh. Khi hắn vừa mới bắt đầu luyện chế tăng lực đan đã gặp phải vấn đề này. Hắn đi khắp nơi tìm người hỏi dò. Cuối cùng đã có được đáp án bên trên một quyển sách. Chính là bảo dưỡng lô đỉnh mới của Bàng Bác đan sư mà vừa nãy Trương Huyền đã nói. Vốn hắn tưởng rằng chỉ có bên trên quyển sách này mới có ghi chép về chuyện này. Cho nên mới nhân cơ hội làm khó đối phương. Không nghĩ tới, tên trước mắt này, một hơi nói ra mười mấy bản. May mà hắn không lỗ mãng nói ra tên sách. Bằng không, đối phương một hơi nói ra nhiều như vậy. Nhất định bản thân hắn sẽ mất mặt xấu hổ. Còn bà nó, rốt cuộc đầu óc tên này làm từ cái gì chứ? Làm sao lại nhớ rõ ràng như vậy? Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Âu Dương Thành và Đỗ Mãn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười khổ, lúc này bọn họ thầm nghĩ, nếu như để cho các ngươi biết, tên trước mắt này ngay cả câu nói kia xuất từ trong tờ nào của thư tịch cũng có thể nhớ rõ. Khi đó chỉ sợ các ngươi sẽ không tự tìm kích thích. Không muốn tiến hành luận đan nữa. Nói thật, người ta nói muốn vạch ra thiếu hụt luyện đan quả thực đã gia tăng độ khó rồi. So tri thức với người ta mà còn muốn thắng lợi, e rằng cũng chỉ có thể nằm mơ mà thôi. Cách chương.